anh có thấy chim của em không? Chương 63, trở thành người thân, hôn lễ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi giành được chức quán quân trong giải thế giới, mấy năm kế tiếp, đội tuyển FCD giữ vị trí thống trị trong trò chơi PUBG này ở giải trong nước. Họ đạt giải nhất tổng cộng 42 lần, trong đó có 11 lần liên tiếp, sáng lập kỷ lục có thể đưa vào lịch sử game PUBG. Còn trong những lần chinh chiến ở nước ngoài, FCD cũng chẳng yếu thế chút nào, liên tục đoạt giải quán quân 3 năm liên tiếp, ôm chặt trong lòng chiếc quốc vinh dự tối cao. Còn tuyển thủ nữ duy nhất của cả giải, Lục Nghiên Kiều cũng vô cùng nổi tiếng, số lượng người xem livestream hơn 1 triệu, số fan trên Weibo đạt 7 chữ số. Hạ Trúc Lịch thì càng không cần phải nói. Bây giờ chỉ cần nhắc tới game này thì nhất định phải nhắc tới một ID. Puma, anh đã trở thành tòa núi cao trong thể vượt qua của game, trở thành mục tiêu vượt qua của tất cả những tuyển thủ mới vào nghề. Tuy rằng Lục Nghiên Kiều là dự bị của FCD, nhưng cô vẫn không lơ là việc học của mình. Dưới sự giám sát của chú nhỏ Lục Nhẫn Đông, cô ngoan ngoãn học hết 4 năm đại học, còn lấy được bằng và chứng nhận tốt nghiệp mà không xảy ra chuyện quá lớn gì ngoài ý muốn. Chuyện này cũng khiến Lục Nhẫn Đông thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi Lục Nghiên Kiều tốt nghiệp, cô vào giới game, hơn nữa còn bắt đầu thử nghiệm xây dựng một studio sản xuất video game, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp. Còn tình yêu của cô và Hạ Trúc Lịch cũng kéo dài suốt 3 năm. Trong thời gian ấy hai người từng có mâu thuẫn, từng có khắc khẩu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay. Nhà Lục Nghiên Kiều lại nuôi thêm một con chim vẹt, bởi vì trường kỳ, bận rộn, Lục Nghiên Kiều sợ rùa đen cô đơn, nên nghĩ chuyện mua bạn về chơi với nó. Ai ngờ cô vừa mới nghĩ vậy, Hạ Trúc Lịch đã tâm ý tương thông mang về một con vẹt mã lai xinh đẹp. Sao anh biết em định mua bạn cho rùa đen? Lục Nghiên Kiều đùa với con trai nhà mình, cười tủm tỉm hỏi anh. Đoán, Hạ Trúc Lịch nói, hừ, em chả thèm tin đâu. Lục Nghiên Kiều cọ vào cằm Hạ Trúc Lịch, đột nhiên nhớ ra cái gì, cô nói. Nói đi, lúc đấy anh quyến rũ rùa đen, kiểu gì? Hạ Trúc Lịch không hé răng. Lục Nghiên Kiều nhẹ nhàng cắn một cái vào cằm anh, nói đi, sao anh lại không nói? Hạ Trúc Lịch hôn hôn lên đỉnh đầu Lục Nghiên Kiều, chậm rãi nói. Anh không nói cho em đấy. Lục Nghiên Kiều trợn tròn đôi mắt, tại sao lại không nói cho em? Hạ Trúc Lịch. Thì cứ không nói cho em đấy. Bất kể Lục Nghiên Kiều hỏi thế nào, Hạ Trúc Lịch cũng không chịu nói. Mãi đến thật lâu sau này, khi hai người đã ở cùng nhau rồi, lúc Lục Nghiên Kiều tìm đồ, đột nhiên có một quyển sổ nhỏ rơi ra. Quyển sổ kia ghi lại kỹ càng tỉ mỉ cách dụ một con vẹt mã lai, vừa nhìn là biết đây là kiến thức huấn luyện chim chuyên ngành. Lục Nghiên Kiều cầm quyển sổ vọt tới trước mặt Hạ Trúc Lịch, nói được lắm, anh lại còn lên kế hoạch kỹ càng thế này, nói thật đi, anh yêu thầm em bao lâu rồi? Lúc ấy Hạ Trúc Lịch đang quấn tạp dề nấu bữa tối cho Lục Nghiên Kiều, thấy dáng vẻ vểnh đuôi lên tận trời cầm cuốn sổ của cô, anh nói rất bình tĩnh, cũng không bao lâu. Lục Nghiên Kiều nói, thế là bao lâu? Hạ Trúc Lịch, chỉ 2-3 năm thôi. Lục Nghiên Kiều kinh ngạc ngây cả ra, nói. 2-3 năm, anh đã có ý đồ với em từ hồi em còn học cấp 3 cơ à? Hạ Trúc Lịch nói. Ừ, anh thừa nhận thản nhiên như thế, thật ra lại làm Lục Nghiên Kiều nhất thời không biết nói gì. Hạ Trúc Lịch cũng biết cô ngốc nhà anh muốn hỏi gì, nên anh bèn giải thích chậm rãi. Gocchuyenaudio.com. Anh nói anh quen biết với Lục Nghiên Kiều trong lần ở công viên dài. Chị ấy, về sau thì không còn gặp lại Lục Nghiên Kiều nữa. Căn cứ của họ ở ngay gần một trường cấp 3. Vốn Lục Nghiên Kiều không học trường đó, ai dè Lục Nhẫn Đông trời xui đất khiến thế nào lại chuyển Lục Nghiên Kiều tới ngay cạnh căn cứ của Hạ Trúc Lịch, vì thế hai người lại gặp nhau lần nữa. Đương nhiên, Lục Nghiên Kiều khi đó hoàn toàn không nhớ ra Hạ Trúc Lịch. Hạ Trúc Lịch cũng không tiếp cận gần cô, chỉ âm thầm quan sát cô gái mà mình thích. Lúc ấy cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh, gia đình không hiểu mình, đồng đội trong tuyển lại chẳng hợp nhau. Còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Có phải lúc đấy em rất thích ăn mì gạo ở một tiệm nhỏ không? Hạ Trúc Lịch nói. Không ăn rau thơm, cho nhiều cay. Lục Nghiên Kiều nghe đến đây thì không thể tin nổi. Sao anh biết, vờ lờ. Lúc em ăn anh ngồi gần đấy nhìn à, Hạ Trúc Lịch. Ừ. Lục Nghiên Kiều. Thế sao em lại không nhớ ra anh nhỉ? Hạ Trúc Lịch véo mũi cô một cái. Em chỉ lo ăn, còn tâm trí đâu mà nhớ anh. Lục Nghiên Kiều. Ừm. Lúc ăn cô luôn rất nghiêm túc mà. Được rồi. Hạ Trúc Lịch nói, ăn cơm đi. Lục Nghiên Kiều nghe thấy được ăn cơm, lại vô cùng vui vẻ phe phẩy cái đuôi nhỏ của mình nhảy nhót ra ngoài. Hạ Trúc Lịch nhìn bóng dáng của cô, nở một nụ cười dịu dàng. mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Một năm sau khi Lục Nghiên Kiều tốt nghiệp, Hạ Trúc Lịch cầu hôn cô. 999 đóa hoa hồng là tiêu chuẩn, chỉ là trong bó hoa còn cắm cả một số trang bị đặc trưng trong game như AWM 98K, mũ 3. Hạ Trúc Lịch cầm hoa tươi quỳ gối với Lục Nghiên Kiều, nói cô gái. Thương mến của anh, sau này anh nguyện chia sẻ tất cả những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh với em. Lục Nghiên Kiều khom lưng, đưa bàn tay ra, để Hạ Trúc Lịch đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp lên tay cô. Cô rưng rưng nước mắt còn không quên, nói lời cợt nhả với người khác. Cô bảo, Lý Tư Niên cưng phải thấy may mắn đi nhé. Lý Tư Niên đang kích động vỗ tay, nghe thế thì chẳng hiểu mô tê gì. Sao em lại phải thấy may mắn? Lục Nghiên Kiều, con đang may mắn được chứng kiến thầy con cầu hôn bố con nè. Mọi người đều phá lên cười. Lý Tư Niên phẫn nộ tột đỉnh, nói. Hạ Trúc Lịch, anh không thể quản. Lục Nghiên Kiều một chút được sao? Đang lúc nào rồi, có thể để em cảm động mấy phút được không? Hạ Trúc Lịch nói. Nghiên Kiều, đừng náo loạn. Lục Nghiên Kiều ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hạ Trúc Lịch nói. Bù nó thấy chiếc con trai chúng ta không vui kia kìa. Lý Tư Niên. Hạ Trúc Lịch, tiên sư cái đầu bố anh ấy. Từ khi hai người bắt đầu yêu đương, thân phận của cậu chàng đã rất thảm hại. Ban đầu cậu chàng còn có thể làm anh em của Hạ Trúc Lịch, bây giờ thì chỉ được làm con trai ổng. Tức chết cậu chàng mất, cậu chàng cũng phải tìm một cô bạn gái biết cợt nhả mới được. Sau khi đính hôn không lâu, hai người liền kết hôn. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, gần như mời hết toàn bộ những người có tiếng tăm trong giới chuyên nghiệp. Lục Nghiên Kiều mặc áo cưới, Hạ Trúc Lịch mặc âu phục thẳng thớm, quả là trai tài gái sắc. Hai người sóng bước bên nhau, trở thành người một. Nhà ai nhìn cũng cực kỳ hâm mộ. Chú nhỏ và bố của Lục Nghiên Kiều đều tới tham gia hôn lễ. Người nhà của Hạ Trúc Lịch cũng sôi nổi đến đông đủ. Ánh nhìn của mọi người tràn đầy sự chờ mong với cặp vợ chồng trẻ. Hạ Trúc Lịch nói lời thề với cô. gocchuyenaudio.com Gái thương mến của anh, dù sinh lão bệnh tử anh vẫn nguyện kề bên cô mãi chẳng rời. Lục Nghiên Kiều cười một lúc rồi bật khóc. Cô nghe thấy tiếng cánh chim đập, hóa ra là rùa đen được đưa tới đám cưới, múa may cánh bay tới đậu lên vai cô, bắt đầu mổ vào tóc Lục Nghiên Kiều như là đang an ủi cô, bảo cô đừng rơi lệ. Lục Nghiên Kiều nói, rùa đen, đừng mổ nữa, mổ bố con đi. Mặt Hạ Trúc Lịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn rùa đen bay lên đỉnh đầu. Anh, tất cả quan khách trong đám cưới thấy vậy đều cười vang, hình ảnh này thật sự quá hề hước, chẳng mấy đã thành một giai thoại lan truyền khắp nơi. Từ nhỏ Lục Nghiên Kiều đã mơ tới một đám cưới hoàn mỹ, bây giờ ước mơ của cô rốt cuộc đã được thực hiện, trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt đều là tình yêu sâu đậm chỉ dành cho một mình cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cô, nói lời thề vĩnh cửu. Lục Nghiên Kiều nói, Hạ Trúc Lịch, em rất yêu anh. Hạ Trúc Lịch cười, Lục Nghiên Kiều, anh cũng yêu em. Hai người ôm hôn một lát, đều thấy được sự ấm áp làm say lòng người trong mắt đối phương. Tiếng pháo mừng, lời hoan hô, tiếng vỗ tay, tất cả tấu thành một khúc nhạc, soạn ra một chương nhạc chỉ dành riêng cho hai người. Họ đã giữ vững lời thề chung thủy với người mình yêu, bất kể nghèo khó, đau ốm hay tàn tật, đều yêu người kia đậm sâu, cho đến khi cái chết chia lìa. Hết chương 63. Hoàn thành toàn bộ, cách chương.